Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 937, Ác Nữ. Mười nguyệt vé tháng 3.000 thêm càng, Triệu Phất Y là đầy đầu mờ mịt, xem không rõ Giang Nguyệt Bạch trong trí nhớ này đó hình ảnh là chuyện như thế nào, không suy xét. Tiền căn hậu quả, chỉ xem này đó hình ảnh, Triệu Phất Y đệ nhất cảm giác là Giang Nguyệt Bạch từng tưởng bái nàng vi sư, vì nàng sở cự, nhưng là Giang Nguyệt Bạch không có từ bỏ, mặc dù trận đạo tư chất không bị nàng nhận đồng, bị nàng xua đuổi, vẫn bám giết không tha, thậm chí ở nàng nguy nan khi liều mình cứu giúp. Sau đó, Giang Nguyệt Bạch chân thành cùng nỗ lực cảm động nàng. Nàng tiếp nhận Giang Nguyệt Bạch, đưa tới Bắc Hải dốc lòng dạy dỗ. Cuối cùng, Giang Nguyệt Bạch trở thành cùng nàng kề vai chiến đấu, cùng nhau thủ quan người. Cho nên Giang Nguyệt Bạch trong trí nhớ, nàng là Giang Nguyệt Bạch sư phụ sao? Này cũng có thể giải thích nàng vì sao tổng cảm thấy Giang Nguyệt Bạch nhận được nàng, nhưng Giang Nguyệt Bạch lại vì cái gì muốn trốn tránh nàng? Còn có Giang Nguyệt Bạch trong trí nhớ hết thảy lại phát sinh ở khi nào? Tương lai, vẫn là kiếp trước. Kiếp trước như thế nào có thể cùng giờ phút này giống nhau như đúc? Vẫn là nói, thế gian này thật sự tồn tại thời gian sông dài, có thể cho người trở lại quá khứ. Triệu Phất Y tâm ngứa khó nhìn, vội vàng muốn biết này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Muốn tìm tòi nghiên cứu càng nhiều. Đủ rồi. Đúng lúc này, Lê Cửu Xuyên một cái bước ra sông lên, phất tay đánh gãy Triệu Phất Y thi pháp, chung quanh hình ảnh bọt nước tiêu tán. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn đến Triệu Phất Y mắt hàm tìm tòi nghiên cứu. Nhà mình sư phụ hai mắt bốc hỏa, nàng tâm bất ổn, dứt khoát thân mình mềm nhũn, trực tiếp trang hôn. Lê Cửu Xuyên trái tim run rẩy, vội vàng đem nho nhỏ Giang Nguyệt Bạch tiếp được, cảm giác được Giang Nguyệt Bạch ở trang. Hắn như cũ cảm thấy đau lòng, ở Lê Cửu Xuyên xem ra. Vừa rồi những cái đó ký ức hình ảnh vừa lúc thuyết minh. Triệu Phất Y kiếp trước đối Giang Nguyệt Bạch cực kỳ không tốt, nguy hiểm cho tánh mạng dưới tình. Huống, Triệu Phất Y thà rằng cứu người khác, cũng không cứu chính mình nữ nhi, trước công chúng, Giang Nguyệt Bạch hèn mọn thỉnh cầu, bái chính mình mẹ ruột vi sư, lại bị vô tình cự tuyệt. Tiểu nha đầu đều không cầu làm nữ nhi, chỉ cầu làm đồ đệ, Triệu Phất Y đều có thể cự tuyệt. Đây là người có thể làm ra tới sự. Giang Nguyệt Bạch tiến đến thỉnh giáo, đều bị Triệu Phất Y ném văng ra. Quả thực một chút tình cảm đều không lưu. Triệu Phất Y có từng suy xét quá, bị cự tuyệt kia nhiều lần, Giang Nguyệt Bạch muốn cố lấy cỡ nào đại dũng khí mới có thể đi đến nàng trước mặt. Tuy là như thế, nhà đầu này còn một mảnh chân thành, nguy cấp thời khắc không chút do dự liều mình cứu giúp. Đổi làm là hắn, bị người bị thương sâu như vậy, căn bản làm không được này một bước. Cỡ nào chân thành lại thiện lương hảo hài tử a. Nhà đầu này kiếp trước rốt cuộc trả giá cỡ nào đại nỗ lực mới làm Triệu Phất Y cuối cùng nguyện ý tiếp nhận nàng, nguyện ý chỉ điểm nàng. Nàng còn như vậy không so đo hiềm khích trước đây, ở Triệu Phất Y yêu cầu nàng thời điểm nghĩa vô phản cố. Nhà đầu này thật là cả đời đều ở truy đuổi Triệu Phất Y bước chân. 166 liền nửa bước luyện hư, nàng đây là bị bước đến mức tận cùng a. Ở Giang Nguyệt Bạch trong trí nhớ, Triệu Phất Y cơ hồ chiếm cứ toàn bộ, liền hắn cái này cha đều không có bất luận cái gì khắc sâu ký ức, khẳng định là hắn kiếp trước làm được không tốt. Giang Nguyệt Bạch trong trí nhớ cuối cùng kia một bộ hình ảnh, đến tột cùng là ở nàng dưới sự nỗ lực cuối cùng cải thiện hắn cùng Triệu Phất Y quan hệ, vẫn là nàng đối với một nhà ba người hòa thuận vui vẻ chấp niệm. Lê Cửu Xuyên giờ phút này trong lòng áp lực lửa giận, giống như sắp bùng nổ núi lửa, sở hữu ký ức hình ảnh đều là Giang Nguyệt Bạch thị giác. Không có Giang Nguyệt Bạch thân ảnh, cho nên Lê Cửu Xuyên không có phát hiện kiếp trước Giang Nguyệt Bạch cùng hiện tại giống nhau như đúc, cũng không phải hắn cho rằng. Một cái khác, Lê Vọng Thư, đối với cái kia trong tiểu viện cùng Triệu Phất Y cùng nhau khi xuất hiện hai cái Giang Nguyệt Bạch phân thân, giờ phút này cũng bị mất đi lý trí Lê Cửu Xuyên chủ động che chắn. Giang Nguyệt Bạch đã tận lực bị đại trận đoạt lấy ký ức thời điểm dùng hết toàn lực chỉ nghĩ cùng Triệu Phất Y tương quan sự tình, hiện tại Triệu Phất Y cùng nhà mình sư phụ muốn nghĩ như thế nào nàng đã quản không được, ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi, dù sao làm cho bọn họ biết nàng là người tốt, sẽ không hại bọn họ là đủ rồi. Giang Nguyệt Bạch yên tâm thoải mái mà trang hôn. Triệu Phất Y tâm ngứa khó nhịn mà nhìn chằm chằm Lê Cửu Xuyên, tâm phiền ý loạn, nắm tay nắm lại tung. Cuối cùng Lê Cửu Xuyên vẫn là bằng vào tự thân tu dưỡng cố đè xuống lửa giận, lấy Giang Nguyệt Bạch vì trước, vì nàng suy xét hôm nay việc, mong rằng sư tỷ tạm thời bảo mật. Đãi Cửu Xuyên dàn xếp hảo tiểu đồ, chắc chắn thỉnh sư tỷ hảo hảo liêu thượng một liêu. Triệu Phất Y nhìn kỹ Lê Cửu Xuyên, kinh ngạc nói, ngươi biết chuyện của nàng? Lê Cửu Xuyên không có hé răng, bế lên Giang Nguyệt Bạch liền đi. Giang Nguyệt Bạch một phen đem trên bàn đèn lồng chộp trong tay cùng nhau mang đi, từ từ, hôm nay cần thiết đem nói rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng rốt cuộc là ai? Triệu Phất Y giơ tay ngăn trở, Lê Cửu Xuyên một thân lạnh lẽo, sư tỷ là muốn cho ta đem ngươi này Thiên Cương Phong san thành bình địa sao? Triệu Phất Y đồng tử hơi chấn, Lê Cửu Xuyên luôn luôn tính tình cực hào, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lê Cửu Xuyên phát lớn như vậy hỏa. Ánh mắt kia, thật giống như muốn đem nàng thiên đao vạn quả giống nhau. Triệu Phất Y vẻ mặt không thể hiểu được. Lê Cửu Xuyên đây là có bệnh đi. Chỉnh sự kiện, thấy thế nào đều cùng Lê Cửu Xuyên không quan hệ đi. Liền tính Giang Nguyệt Bạch ký ức không có làm bộ, kia Giang Nguyệt Bạch cũng nên là nàng Triệu Phất Y đồ đệ. Này cũng nên là các nàng thầy trò chi gian ân oán. Cùng Lê Cửu Xuyên có quan hệ gì đâu. Chính là nàng này Thiên Cương Phong, xác thật không thể lại lăn lộn. Triệu Phất Y cau mày, nghĩ đến chính mình trên người bối nợ, cuối cùng vẫn là buông cánh tay, làm Lê Cửu Xuyên mang theo Giang Nguyệt Bạch rời đi. Sư đệ tốt nhất thủ tín, ta ở chỗ này chờ ngươi tới cửa tới liêu. Lê Cửu Xuyên cũng không biết có hay không nghe được. Hai người thực mau biến mất ở chân trời, trở lại Vạn Pháp Đường hậu viện. Giang Nguyệt Bạch liền cũng không quay đầu lại vọt vào phòng tu luyện. Phanh đem cửa đóng lại, sợ Lê Cửu Xuyên hỏi trách, nhưng là Lê Cửu Xuyên căn bản liền không muốn hỏi. Chỉ có đau lòng, đối với Giang Nguyệt Bạch đem chính mình nhốt lại chuyện này cũng thực lý giải, Lê Cửu Xuyên nghĩ. Thầm hắn cũng là lần đầu tiên đương cha, không biết nên như thế nào an ủi nhà mình khuê nữ. Càng thêm không hiểu nữ nhi ra tâm tư, giờ phút này nên làm chút cái gì mới có thể làm nàng vui vẻ lên. Ai? Lê Cửu Xuyên thật mạnh thở dài, hắn cái này cha thật vô dụng. Phòng tu luyện nội, gián hoàng phù màu xanh lục đèn lồng bị ném ở một bên. Giang Nguyệt Bạch quỳ dạp trên mặt đất, dùng đệm hương bồ đề nặng chính mình đầu, trốn tránh hiện thực. Xong rồi xong rồi. Ta giống như làm sư phụ cùng Phất Y chân quân quan hệ càng ngày càng kém. Như thế nào cảm thấy chính mình tựa như vân thường này đó thoại bản từ. Châm ngòi ly gián ác nữ đâu. Giang Nguyệt Bạch trong lòng hung hăng mà phỉ nhổ chính mình. Rồi lại không thể nề hà. Sư phụ đem nàng đương khuê nữ đảo cũng không sao. Sư phụ trong lòng nàng vốn dĩ chính là như sư như cha. thật muốn có như vậy một ngày. Làm nàng dập đầu kêu cha, nàng cũng có thể kêu đến ra tới. Nhiều sư phụ như vậy một cái cha, kia cũng là nàng kiếm lời. Nhưng hiện tại Phất Y Chân Quân cũng biết chuyện của nàng. Nàng nếu là đối Phất Y Chân Quân mặt khác một bộ lý do thoái thác, sư phụ nơi này đã có thể muốn lộ tẩy, đến lúc đó sư phụ một thương tâm. Không hề giống hiện tại giống nhau yêu quý nàng, nàng sẽ khóc chết. Nếu là dựa theo sư phụ bên này lý do thoái thác cùng Phất Y Chân Quân giải thích, kia sư phụ phòng trừng phải bị Phất Y Chân Quân đánh chết. Hơn nữa Phất Y Chân Quân tính tình nhất định sẽ tra hỏi cặn kẽ, hỏi rõ ràng mỗi một cái chi tiết. Phàm là có vấn đề, lập tức liền sẽ lộ tẩy. Đến lúc đó, nàng bất tử cũng đến bị Phất Y Chân Quân bái một tầng ra. Còn khả năng bị sư phụ cùng Phất Y Chân Quân hỗn hợp đánh kép. Giang Nguyệt Bạch chỉ hận chính mình hiện tại trong tầm tay không có đãng hồn thạch. Bằng không tu thành phân thần cùng nhau tự hỏi, định có thể nghĩ ra chu toàn ứng đối chi sách. Giang Nguyệt Bạch sốc đệm hương bồ ngồi dậy, bực bội vò đầu, cuối cùng vẫn là quyết định bất chấp tất cả, đối với nàng như vậy một cái tâm tồn may mắn, dân cờ bạc, tới nói, thu tay lại là không có khả năng, thừa nhận chính mình sai rồi, càng thêm là không có khả năng. Giang Nguyệt Bạch lấy ra lưu manh vô lại tư thế, chuẩn bị giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, trước nhìn xem Phất Y Chân Quân kế tiếp phản ứng, lại làm tính toán, hít vào một hơi một lần nữa tỉnh lại. Giang Nguyệt Bạch đem Tiểu Lục lấy lại đây, lấy ra trang có giả Tú Xuân tàn hồn hồn bình, đây mới là trước mắt đối nàng mà nói quan trọng nhất cũng nhất gấp gáp sự tình. Tấu chương xong, hết chương.